Đại học yêu quái, chương 90, góc truyện audio.com. Ô đau, Ethan rên rỉ, lúc Diệp Thiếu đụng vào cục u trên đầu hắn. Hắn thấy đau đau, do vừa nãy bị ngã thật sao? Để thầy xoa cho em. Diệp Thiếu đau lòng khẽ xoa cục u, trong lòng không khỏi kỳ quái. Vừa nãy rõ ràng là hắn ngã sấp mặt, có sưng cũng phải sưng ở trán mới phải. Đây lại ở tít đỉnh đầu. Không hợp với tư thế ngã cho lắm. Đau quá, Ethan rớt nước mắt, Tiếu Tiếu đừng xoa nữa. Em đau chết mất, sao vậy, Diệp Thiếu vội vàng ngừng tay. Chỗ Tiếu Tiếu xoa đau lắm, Ethan thút thít, đau ơi là đau ấy. Diệp Thiếu căng thẳng, chẳng lẽ ngã mạnh quá nên nội thương rồi. Đầu không phải là vị trí có thể xem nhẹ được, con rồng này đã ngốc lắm rồi. Ngã thêm quả nữa thì biết phải làm sao. Để thầy dội bọt nhìn kỹ xem sao. Cậu cầm vòi hoa sen dội nước từ đầu xuống thân cho Ethan. Chẳng bao lâu, một cục thịt vàng chóe loe đã sạch sẽ bóng loáng. Ồ, không chỉ một cục thôi đâu. Tắm xong, Diệp Thiếu ôm đầu Ethan nhìn cẩn thận. Bên trái có một cục nữa. Hai bên còn cân xứng với nhau. Để em xem. Ethan vừa nghe đã muốn khóc. Vậy phải làm thế nào đây? Hắn không nhớ bị ngã sưng đầu lúc nào nữa. Không biết tại sao, từ lúc hóa về nguyên hình hắn bỗng thừa nước mắt đến lạ. Diệp Thiếu hắt tuyến, thầy cho em xem kiểu gì. Hai cục u của em mọc tận đỉnh đầu. Mắt em lộn được 360 độ thì may ra nhìn được. Chứ không thầy có đưa gương cho em soi em cũng không thấy. Ethan nước mắt rưng rưng, gắng vươn móng nhỏ lên sờ đỉnh đầu mình. Cơ mà móng hắn ngắn quá, sờ lên được miệng là đã hết cỡ rồi. Sao chạm tới đỉnh đầu được nữa? Đầu ngón tay giỏi nhất chỉ với được đến cằm, dù rằng hắn cũng không có cái gọi là cằm. Diệp Thiếu không nhịn được, cuối cùng bật cười, Ethan biến về nguyên hình thực sự quá hài hước, có làm gì cũng thấy ngốc ngốc mô ê. Ethan giờ này đang nhạy cảm lắm, Diệp Thiếu cười làm tâm trạng hắn không ổn chút nào. Hu, biết ngay mà, mình biến thành cái dạng này nhất định mất mặt muốn chết. Ngay cả Tiếu Tiếu thân yêu cũng cười nhạo mình. Hắn muốn dùng hai móng thịt che mắt khóc, thương thay tay ngắn vô dụng. Che không nổi, nỗi niềm tay ngắn khiến hắn càng thêm thương tâm. Nước mắt tí tách rơi mãi không ngừng. Đừng khóc, Diệp Thiếu cầm khăn tắm mềm mềm bao lấy Ethan. Tắm xong rồi, giờ thầy lau khô người cho em rồi đi ngủ. Đầu bị sưng cũng không sao. Thầy bôi thuốc mỡ cho em. Nhất định mai sẽ khỏi. Diệp Thiếu nhịn cười dỗ hắn. Thật không? Ethan dụi đầu vào khăn cọ cọ. Muốn tranh thủ lau sạch nước mắt. Đầu em có sưng vù lên không? Có đỏ lên không? Em không thấy gì hết. Không, chỉ hơi sưng một chút thôi. Diệp Thiếu lau khô người cho Ethan. Bế hắn về giường. Thầy bôi thuốc mỡ cho em nhé. Hay em thích dán cao? Dán thì tiện hơn, thầy sợ bôi thuốc lúc ngủ em lại cọ vào gối. Vậy dán đi, Ethan thấy Diệp Thiếu nói hết sức có lý. Bôi thuốc tới tối ngủ không tiện đâu. Một lát sau, Diệp Thiếu nhận mấy miếng dán bác Chu đem đến. Dán lên hai bên trái phải trên đỉnh đầu Ethan rồi nói. Được rồi, em có thoải mái hơn không? Ethan không sờ được, chỉ có thể cảm giác chút. Hơi lạnh, Diệp Thiếu bế Ethan lên nhìn trái nhìn phải. Đầu đột nhiên lóe sáng. Đúng rồi, để thầy chụp ảnh cho em. Vậy thì em có thể nhìn thấy đầu mình. Đúng ha, Tiếu Tiếu thông minh quá. Hai mắt Ethan sáng lên. Hắn cua móng nhỏ. Vội vàng hô, mau chụp cho em. Ethan nhảy tương tưng, nhìn một cục thịt heo nhún lên nhún xuống trên giường cũng vui con mắt. Rồi. Diệp Thiếu rút điện thoại chụp cho Ethan mấy kiểu, còn chụp từ mấy góc khác nhau. Đây, em xem đi, thầy chụp rõ lắm đấy. Ethan vươn hai móng, cẩn thận cầm lấy điện thoại. Giờ hắn sức yếu, móng lại nhỏ, run không cầm nổi điện thoại. Diệp Thiếu lại muốn cười. Cậu bế Ethan vào lòng, sau đó cầm di động giơ trước mặt Ethan. Để thầy cầm cho em. Ethan ngồi gọn trong lòng Diệp Thiếu. Vươn móng kéo ảnh xem, lúc đầu hắn còn hứng chí bừng bừng, đến lúc nhìn thấy ảnh, hắn há to miệng kêu, A, sao vậy? A cái gì? Diệp Thiếu bóp bóp cái đuôi béo mập của Y Tân. Phê thật sự, mềm mềm êm êm, sờ mãi không thấy xương đâu. Cậu sờ mà thấy hơi nghiện rồi đó. Ô Tiếu Tiếu bóc miếng dán xuống hộ em đi thôi. Sao thế? Không phải dán tốt rồi sao? Hay em lại đau rồi? Diệp Thiếu căng thẳng, thầy bóc ngay đây, lúc dán chẳng sao, tới lúc gỡ ra thì gặp ngay vấn đề. A xoẹt một cái, Y Tân đau tới rơm rớm nước mắt. Xong rồi, không đau. Diệp Thiếu thấy Y Tân quá đáng thương. Hơn nữa dán cao là ý của cậu, hại hắn chịu đau thêm. Vì thế cậu mềm lòng thưởng hắn một phúc lợi bự tràng. Để thầy thơm em, thơm thơm là không đau nữa. Nói xong, cậu chụt một cái lên đầu Y Tân. Thơm ghê ta, có mùi dâu. Thế là, cái mặt phì phì của Y Tân bỗng đỏ ửng lên, tạo thành hai miếng hồng hồng tròn tròn. Đáng yêu chết đi được. Diệp Thiếu nhìn xong lại không kìm được thơm tiếp. Em mà mãi mãi đáng yêu như vậy thì tốt biết bao. Y Tân, vừa thấy vui vui, mà vừa thấy là lạ là sao ta? Bạn yêu dấu à, nếu bạn mãi mãi đáng yêu như vậy, thì bạn sẽ mãi mãi nằm trong thân xác ngu si móng không chạm đầu đó. Nghĩ không ra thì khỏi cần nghĩ nữa. Y Tân bèn chuyển về chủ đề chính. Tiếu Tiếu ơi, ban nãy xem ảnh em mới nhận ra, hai cái cục u kia không phải do bị ngã đâu, là sừng của em đấy. Chắc giờ đúng lúc mọc sừng, sừng vẫn chưa nhú ra được, cho nên em mới đau. Em thấy mấy bé rồng nhà người quen đều vậy cả. Diệp Thiếu, cô Mìa, chuyện quan trọng như vậy mà giờ anh mới nhận ra. Đó là sừng của anh đó bạn Hiền. Cách chương.